Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đâm tâm, Chu Huyệt Cơ 10 ngón như phát dây cung, bắn ra từng đạo chỉ lực cùng thân kiếm chạm vào nhau. Có thể chỉ lực lại không phá nổi kiếm quang, Mai Oánh căn cơ thâm hậu, dù không có bước vào kiếm tôn đỉnh phong, nhưng cũng là nửa bước kiếm thánh. Nguyên khí tinh thuần không kém hơn Chu Huyền Cơ, chỉ lực cùng kiếm khí chạm vào nhau không ngớt, vô thanh vô tức, tốt, có chút bản sự, Chu Huyền Cơ cười khẽ, đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Trương Kỳ Đồng nhìn xem đầy trời kiếm quang, thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt, Mai Oánh quả nhiên danh bất hư truyền. Quả nhiên không hổ là vô lượng hải thanh niên đệ nhất kỳ tài. Hắn cố gắng trông đỡ Tống Vân Ca, không cho Tống Vân Ca đổ xuống. Hắn tự đại tự phụ, miệng không nhường người, thế nhưng sẽ không lấy oán trả ơn. Hắn hiểu được lúc trước không phải Tống Vân Ca cứu giúp. Chính hắn sớm bị cái này mà tôn thôn phệ thành khô lâu. Mai Oánh kiếm quang chậm rãi co vào, càng phát ra cô đọng. Hắc, Chu Huyền Cơ lắc đầu nói, kiếm tôn cùng kiếm tôn là khác biệt, ngươi cùng Tống Vân Ca khác biệt, vậy liền thử nhìn một chút. Mai Oánh hừ lạnh, nàng nhất không nghe được cái này. Chu Huyền Cơ bỗng nhiên một chưởng chậm chạp đánh ra, phảng phất không lưu loát vô cùng, cánh tay giống như trở nên cứng ngắc mà vụng về. Một chưởng này nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh vô luân, khắp thiên kiếm chỉ riêng một chút tiêu tán. Mai Oánh trường kiếm rung động không ngừng, muốn tránh thoát nàng ngọc thủ, nàng cắn chặt môi đỏ, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới lão gia hỏa này trưởng lực mạnh mẽ như thế. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tuôn đi qua, mình tựa như sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, nàng âm thầm hối hận. Mình còn chưa đủ nhẫn tâm, tính toán của mình là tiêu hao một phen cái này lão ma đầu, khiến cho thương thế tăng thêm, sau đó mình lại thi triển bí thuật nhất kích tất sát. Hiện tại thi triển bí thuật không có nhất kích tất sát nắm chắc, quá mức mạo hiểm, vạn không nghĩ tới lão gia hỏa này trúng hai kiếm, còn sinh long hoạt hổ, thương thế chẳng những không có theo chém giết mà tăng thêm. Ngược lại khôi phục rất nhiều, càng không có nghĩ tới cái này lão ma đầu mạo hiểm như vậy. Được ăn cả ngã về không, vượt lên trước thi triển như vậy bí thuật, một kích này không thể đánh bại mình. Hắn liền bất lực phản kháng mà khoanh tay chịu chết. Nàng dù sao không phải người trong ma môn, không hoàn toàn hiểu rõ đại ma thiên tế nguyên thuật. Vẻn vẹn biết đại ma thiên tế nguyên thuật như vô lượng như hải có thể vượt qua cảnh giới. Không biết đại ma thiên tế nguyên thuật còn có thể thiêu đốt thọ nguyên gia tốc chữa thương. Coi là Chu Huyền Cơ trọng thương về sau, không thể thôn phệ người khác bổ sung huyết khí, cho nên không cách nào khôi phục thương thế. Người trong ma môn thương thế khôi phục được nhanh. Mọi người đều tưởng rằng ma công thôn phệ bổ sung huyết khí bố trí, mà không biết có đại ma thiên tế nguyên thuật hiệu quả. Ha ha ha ha, Chu Huyền Cơ cười lớn xuất trưởng, trưởng lực dù yếu, lại ép tới Mai Oánh thở không nổi. Lực lượng cuồng bạo tại trong cơ thể nàng loạn thoan, nàng một bên thôi động nguyên khí khu trục, một bên khánh đối Chu Huyền Cơ trưởng lực. Lập tức phí sức phi thường, nhưng lại không thể lui lại, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mất một lúc đã thụ thương, khí lực càng ngày càng yếu. Trương Kỳ Đồng thấp giọng nói, Mai thập trưởng, chạy đi, ngậm miệng. Mai Oánh quát, ngực nàng phiền úp, bỗng nhiên phốc phun ra một đạo huyết tiễn. Một ngụm huyết tiễn phun ra về sau, trừ miệng đầy dỉ sắt vị bên ngoài, toàn thân một chút nhẹ nhõm rất nhiều, ngực thông suốt, thân thể trống rỗng, mềm nhũn, tay phải trường kiếm một chút trở nên nặng nề mấy chục lần. Cơ hồ cầm không được, chạy đi, Trương Kỳ Đồng vội vàng kêu lên, Mai Oánh huy trưởng lúc oán hận nói, chạy thế nào chạy qua mà, người cầm miệng cho ta. Ha ha, Chu Huyền Cơ thoải mái cười to, song trưởng như siêu vẹo hồ điệp, nhẹ nhàng linh động, lại khiến người ta hoa mắt. Cùng Tống Vân Ca động thủ biệt khuất, cùng phiền muộn một chút phát tiết ra ngoài. Không nói được thư giãn thích ý, linh động tự nhiên, Mai Oánh một mực buông xuống trường kiếm chợt đâm ra. Một kiếm này đột ngột mà cực nhanh, nhưng Chu Huyền Cơ một mực tại đề phòng một kiếm này. Nhẹ nhõm tránh đi, phốp, Mai Oánh lại phun một ngụm máu. Nàng rốt cuộc ép không được Chu Huyền Cơ ma tức. Ma tức kỳ dị mà bá đạo, giống nhau cảnh giới vốn là vượt trên lục đại tông nguyên khí, lại bị Chu Huyền Cơ chiếm được tiên cơ mà trọng thương, càng không thể tiếp tục được nữa. Lúc trước một kiếm kia đã là nổi lên dư dũng ra sức một kích. Mai Oánh trong lòng phẫn nộ như liệt diễm, là đối quyết sách của mình sai lầm mà bất mãn mà phẫn nộ. Nếu như vượt lên trước một bước phát động, hiện tại kết cục khả năng liền khác biệt. Tống Vân Ca có thể đem một cái hoàn hảo ma tôn đánh thành trọng thương, mà mình ngược lại còn không đánh lại một cái trọng thương ma tôn. Mình cùng Tống Vân Ca chênh lệch có như thế lớn, nàng không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong lòng phẫn nộ mà bi thương, biết hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới sẽ cùng Tống Vân Ca chết cùng một chỗ. Thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ha ha, Chu Huyền Cơ cười lớn đột nhiên lấy tay, nhanh như quỷ mị, năm ngón tay xòe ra, một chút liền muốn bắt lấy Mai Oánh trán. A, Trương Kỳ đồng kinh hô một tiếng, đột nhiên đẩy Mai Oánh. Mai Oánh lảo đảo một bước, khó khăn lắm tránh đi một chảo này. Hắc, Chu Huyền Cơ cười lạnh, thuận thế bắt lấy Trương Kỳ Đồng đầu. Trương Kỳ Đồng lập tức cứng đờ, hắn cảm thấy một cỗ khí tức trút xuống, mình toàn thân mềm nhũn như túy, một tia khí lực cũng không sử ra được. Chu Huyền Cơ tay trái bắt hắn lại đầu, đồng thời tay phải cũng đột nhiên tìm tòi, thừa dịp Mai Oánh lảo đảo chưa ổn, cũng bắt lấy nàng trán. Ha ha, Chu Huyền Cơ cất tiếng cười to, đi lên nhấc lên Trương Kỳ Đồng, mình chung quy là đại hoạch toàn thắng, thôn phệ hai người huyết khí, lại giết Tống Vân Ca dễ như trở bàn tay, bất quá vẫn là phải thừa dịp lấy hắn còn không có thanh tỉnh tranh thủ thời gian giết. A, Trương Kỳ Đồng mạnh mẽ âm thanh kêu thê lương thảm thiết, đầu hắn bị đi lên xách. Thân thể lại bị Tống Vân Ca thiên quân tay ngăn chặn. Cổ lần này hơi kém kéo đứt. Chu Huyền Cơ khẽ giật mình. Mai Oánh đôi mắt sáng nhắm lại, bỗng nhiên một chút bình tĩnh, gấp nghĩ phương pháp thoát thân. Xét đến cùng mình vẫn là thụ Tống Vân Ca ảnh hưởng, không nên có nặng như vậy thắng bại tâm, có nhiều như vậy tạp niệm. Đây cũng không phải là Vô Lượng Hải thanh niên đệ nhất cao thủ phong phạm. Mình hẳn là kiên định tín niệm, không vì ngoại vật mà thay đổi, không bị Tống Vân Ca ảnh hưởng, là mình thuận tiện, như thế nào mới có thể thoát thân. Rất nhiều trong bí thuật, còn giống như không có một môn có thể khắc chế ma công thôn phệ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Ngọc Thạch Câu Phần, thật là uy phong. Tống Vân Ca buông xuống tầm mắt, bỗng nhiên lật một cái, hướng phía Chu Huyền Cơ cười một tiếng. Chu Huyền Cơ lập tức giật mình. Tống Vân Ca hai mắt bắn ra hai sợi tinh mang, như hai viên ngân châm. Chu Huyền Cơ lập tức cứng đờ. Suy, Tống Vân Ca tay trái nhẹ nhàng một đâm, đoạn kiếm liền đâm vào hắn mi tâm. Sau đó rút kiếm, thuận thế đạp một cước. Chu Huyền Cơ bay đến không trung lăn lộn, cuối cùng trùng điệp đụng vào một gốc cây táo, treo ở cây táo bên trên không rơi. Trương Kỳ Đồng cùng Mai Oánh mềm nhũn đổ xuống. Tống Vân Ca chu bào tay áo dài phất một cái, hai người nửa ngược lại, thân thể huyền không hiện lên, chậm rãi xoay tròn 90 độ. hai chân chậm rãi dẫm lên trên mặt đất. Cảm ơn trời đất, Tống sư đệ ngươi rốt cục tỉnh. Trương Kỳ đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt, Mai Oanh ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ôm một cái quyền. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, Mai cô nương, cảm ơn ta có thể, nhưng chúng ta đừng đến hư a. Mai Oanh phức tạp tâm tư lập tức biến mất không còn một mảnh. Tức giận, chỉ có cái này, quá keo kiệt, Tống Vân Ca lắc đầu. Ân kiếm mạng nha, Mai Oánh không đáp cái này một gốc giả, nhìn về phía đã khí tuyệt mà chết, hai mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc Chu Huyền Cơ. Tống Vân Ca, nói thật, xác thực bội phục ngươi, hảo thủ đoạn, cái này Chu Huyền Cơ khó chơi vượt quá tưởng tượng, đổi lại mình, cuối cùng tất bị hắn giết chết. Lúc trước vẻn vẹn mình hai cái kiếm chủ một cái kiếm sĩ liền vây giết một cái ma tôn, liền thản nhiên sinh ra một loại cảm giác, ma tôn cũng bất quá như thế, lại tại mới biết được mình ý nghĩ buồn cười biết bao. Ma tôn chính là ma tôn, không dễ dàng như vậy đối phó. Thừa nhận Tống Vân Ca lợi hại, yên tâm bình cảnh mới có thể tâm vô tạp niệm siêu việt hắn. Lúc trước là coi Tống Vân Ca là thành may mắn ra hỏa, trộm đi đến trước mặt mình, cho nên không phục nghĩ vượt qua đi. Hiện tại là coi Tống Vân Ca là thành một ngọn núi, muốn vượt qua hắn, đồng dạng là tranh cường háo thắng, tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Khó phân tạp niệm một chút thanh trừ, ngược lại động lực 10 phần. Tống Vân Ca ha ha cười nói, may mắn. Dối trá, Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Tống Vân Ca rút ra tuyết khăn đưa cho nàng, chỉ mình khóe miệng. Mai Oánh khoát tay cự tuyệt, từ tay áo rút ra chính mình tuyết khăn nhẹ lau khóe miệng. Trương Kỳ đồng vội vàng dùng lực gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Tống Vân Ca lời này quá dối trá. Cái này rõ ràng là cứng rắn giết, sao nói thành may mắn? Tống Vân Ca cái này kiếm tôn nhưng quá lợi hại. Mở rộng tầm mắt, Tống Vân Ca nói, đây là nói thật, lần này thật quá may mắn. Còn tốt thanh thần đan phát huy diệu hiệu, nếu như không thấy hiệu quả, nếu như mình muộn tỉnh hoặc là không có tỉnh, kia hết thảy đều đừng. Đây không phải vận khí, cái gì là vận khí, mà lại hắn có thể như thế nhẹ nhõm giết Chu Huyền Cơ, là bởi vì được Chu Cửu U ký ức, đối Chu Huyền Cơ hiểu rõ cực sâu, biết người biết ta, đổi một cái ma tôn, mình đối phó liền không dễ dàng như vậy, phải bỏ ra càng lớn đại giới, cho nên hắn đối Mai Oánh cũng sẽ không khinh thị, ngược lại rất bội phục. Đổi một cái vừa bước vào kiếm tôn, đối phó ma tôn, không có mấy hiệp đã chết, tuyệt không kiên trì được lâu như vậy. Ngươi vừa rồi kia một chút là cái gì kỳ công? Mai Oánh nghiêng đầu nhìn hắn. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng. Cái gì kỳ công không kỳ công? Vẫn là tranh thủ thời gian kiểm tra trên người hắn có vật gì tốt quan trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.